Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978. Chương 978. Long Vương phẫn nộ. Biết được tin tức An Lâm đám người bắt đầu cùng địa cầu thân nhân bằng hữu cáo biệt. Ba, các loại tin tức ta lần kế gặp mặt, ta liền đón ngươi đi Thái Sơ Đại Lục. An Lâm hòa diện trước nam tử ôm một chút, mở miệng cười nói, hắn đã quyết định, trước khi tốt nghiệp, liền đem cha đưa đón đến Thái Sơ Đại Lục. Thái Sơ Đại Lục tu luyện hoàn cảnh, so với địa cầu muốn tốt hơn rất nhiều. Huống chi để cho An Minh Xuyên ở Tứ Cửu Tiên Tông tu luyện. Còn có mỗi cái ở một bên các chủ trợ công, rốt cuộc bên kia tốt hơn. Một mực nhưng giả đạo sĩ, còn có ta, chớ quên ta âu. Điền Linh Linh giơ tay nhỏ, nhắc nhở. An Lâm xoa xoa Điền Linh Linh đầu, mỉm cười nói, vậy ngươi có thể phải thật tốt tu luyện. Thời điểm khác đến ngay cả ta tông môn nhập môn thực tập cũng gây khó dễ. Vậy thì mất thể diện. Thích, Điền Linh Linh lật một cái tiểu bạch nhãn, bất mãn nói, ngươi đây là đang xem thường của ta cầu trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất nhất. Nghe vậy An Lâm gật đầu một cái. Đúng vậy, Điền Linh Linh, ngoặc kép chấm hỏi, theo tới chính là một trận tiểu thành khẩn nộ truy ngực. An Lâm giàu gì chiến thần thân thể chút thành tựu, để cho Điền Linh Linh một trận loạn truy, không đến nơi đến chốn. Cuối cùng vẫn là lấy Điền Linh Linh vuốt đỏ lên tay nhỏ. Yên lặng kết thúc chàng này cãi vả. Một phen cáo biệt sau, An Lâm, Hiên Viên Thành, Đại Bạch, Valentina đi về phía thiên đình một nơi. Điểm truyền tống, rời đi địa cầu, trở lại tiên liên đài. An Lâm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên là đi tìm Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan mặt đầy hưng phấn với An Lâm báo cáo những ngày qua thu nhập. Tự điển món ăn đấu giá đều rơi, mỗi ngày đều có hơn 20 vạn cái linh thạch. Thuần lợi nhuận mỗi ngày đều vượt qua 200.000 cái linh thạch. An Lâm sau khi nghe xong, thập phần trấn an, hắn tổng tư sản tính đến trước mắt, đã có 66 triệu cái linh thạch, khoảng cách 100 triệu tiểu mục tiêu, càng thêm gần. Hứa Tiểu Lan tựa hồ yêu làm đồ ăn, cuối cùng chủ động yêu cầu gánh vác làm đồ ăn chức trách. Theo như nàng lời tựa hồ là thích thành thức ăn trong nháy mắt đó ý cảnh đặc hiệu. An Lâm ngược lại không có vấn đề, Tiểu Lan thích như vậy làm, liền để cho nàng đi chứ sao. Sinh hoạt lần nữa trở về bình tĩnh, An Lâm lần nữa vùi đầu vào giáo học tập bên trong. Này cũng làm chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên cao hứng không tốt. Lớp mình thật vất vả ra hai cái thiên tài đứng đầu, kết quả toàn bộ mê mệt làm đồ ăn, không đi học là chuyện gì xảy ra? Bây giờ toàn trường đều biết An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan dựa vào làm đồ ăn ở thiên đình chúng tiên trung xông ra một phen danh tiếng. Chuyện tốt là chuyện tốt, chính là luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cho đến An Lâm lại tới giờ học, Lăng Tiêu Kiếm Tiên mới biết không đúng phương ở nơi nào. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trang nghiêm trở thành tiên liên năm thứ nhất đại học chúng học tử, sùng bái đối tượng cùng phấn đấu tấm gương. Khi này cái học tập tấm gương đột nhiên chuyên nghiệp đi làm thức ăn. Bọn học sinh cũng không thể đi theo đi học làm đồ ăn chứ. Họa phong hoàn toàn lệch a. An Lâm trở lại trường học giờ học, hết thảy liền cũng sáng tỏ thông suốt đứng lên. Các ngươi nhìn, ngay cả Đã Châu như vậy bức An Lâm đồng học cũng đang cố gắng học tập tu tiên, các ngươi còn có lý do gì không cố gắng? Một ít lão sư mở miệng khích lệ trong lớp học sinh. Bọn học sinh nghe vậy dấy lên ý chí chiến đấu, rối rít hướng An Lâm đồng học làm chuẩn, cố gắng tu tiên. Đã từng ở cuối xe An Lâm, ở giữa kỳ trắc nghiệm bên trong, thành tích đã mạnh nổ, luyện đan giờ học mãn phần, tiên pháp giờ học mãn phần, thực chiến giờ học mãn phần, đạo cảnh giờ học mãn phần. Nhìn phần này để cho nhân mãn ý đáp quyền. An Lâm thập phần lạnh nhạt gật đầu, cũng không tệ lắm. Bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, một tái từ Tứ Cửu Tiên Tông truyền tới tin tức, đánh vỡ hắn cuộc sống yên tĩnh. An Lâm, không được, chúng ta mỏ linh thạch dò xét tiểu đội người và Đông Hải Long Đình Nhân. Đang bay cầu tộc lãnh địa nổi lên va chạm. Giọng nói của Liễu Thiên Huyễn truyền tới. An Lâm đúng không, cầu tộc có ấn tượng là thái sơ trên đại lục một cái trung đẳng kích thước chủng tộc. Tại Cửu Châu giới lấy đông phương hướng, không phải là nổi lên va chạm mà. Có cái gì ngạc nhiên? Căn cứ văn minh hài hòa tự do tôn chỉ xử lý không là được. An Lâm mặt đầy lơ đánh nói. Nhưng là Tiêu Trạch đem Long Vương một đứa con trai trực tiếp đập chết. Liễu Thiên Huyễn gấp giọng nói. Tê, An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái nào Long Vương? Liễu Thiên Huyễn bất đắc dĩ nói. Còn có cái nào Long Vương? Đông Hải Long Đình Long Vương a. Nghe vậy An Lâm cả người cũng không tốt. Tình huống cụ thể rốt cuộc như thế nào? Mau cùng ta nói tường tận nói. Liễu Thiên Huyễn cặn kẽ miêu tả nói. Chúng ta mỏ linh thạch dò xét tiểu đội. Đang bay cầu tộc một nơi tuyệt địa thượng phát hiện một nơi đại hình quáng mạch. Không ngờ tin tức nhưng không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Đông Hải Long Đình quáng mạch dò xét tiểu đội nghe tiếng tới. Tuyên bố kia quáng mạch là bọn hắn phát hiện trước. Còn muốn đuổi đi chúng ta dò xét tiểu đội. Cưỡng ép ở quáng mạch thượng làm ký hiệu. Chúng ta dò xét tiểu đội. Lập tức đem trong chuyện này báo cáo tông môn. Tiêu Trạch biết được tin tức này. Khí thế hung hăng chạy tới. Một cái đại hình quáng mạch giá trị không cách nào lường được. Làm sao có thể bị người đoạt. Long Vương con trai thứ hai. Ngao Thư Ngọc cũng chạy tới. Hắn và Tiêu Trạch ở quáng mạch thuộc về quyền thượng nổi tranh chấp. Sau đó đánh, ai ngờ Ngao Thư Ngọc quả thực quá yếu. Tiêu Trạch sơ ý một chút, lại bắt hắn cho đập chết. An Lâm, này mẹ nó không cẩn thận đem Long Vương nhị thái tử cho đánh chết. Dầu gì là một phản hư cảnh đại năng a, có như vậy không khỏi đánh sao? An Lâm cảm giác mình hẳn thật tốt vuốt một vuốt ý nghĩ. Mặc dù Long Vương có mười mấy con gái, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn con gái liền không trọng yếu. Ngao Thư Ngọc thiên phú không mạnh, phi thường miễn cưỡng hơn nữa vận khí cực tốt. Lúc này mới tấn thăng tới phản hư cảnh, sau đó một mực ở phản hư sơ kỳ dừng lại. Tiêu Trạch không cẩn thận đập chết Ngao Thư Ngọc. Loại này lời bàn đảo cũng thành lập. Mặc dù An Lâm tin tưởng, nhưng là đối phương sẽ không tin tưởng a. Coi như đối phương tin tưởng đây là giết lầm sự kiện. Dẹp An Lâm đối với bọn họ dài, cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở tu tiên giới bởi vì mâu thuẫn xuất hiện thương vong rất bình thường. Nhưng là nếu thương vong là một người địa vị thập phần nhân vật cao quý, sự tình liền không đơn giản như vậy. Cho dù trước chiếm lý là An Lâm nhất phương, Tiểu Na, Tiểu Thiên, đi với ta một chuyến. An Lâm mang theo Valentina cùng Tuyết Trảm Thiên, lập tức hướng địa điểm xảy ra chuyện chạy tới. Học tỷ, Đông Hải Long Đình bên kia nói tới yêu cầu gì không có? An Lâm gấp giọng hỏi. Liễu Thiên Huyễn trả lời, nói rất quá đáng yêu cầu. Đông Hải Long Vương xem ở chúng ta tông môn có thiên đình làm núi dựa phân thượng, liền không chọn lấy mạng đền mạng phương thức. Nhưng muốn cho Tiêu Trạch chọn đời coi như Long Đình nô bộc. Hơn nữa còn để cho chúng ta tông môn thối lui ra phi cầu tộc bên kia đại hình quáng mạch phân tranh. A, nói dễ nghe, còn thối lui ra phân tranh. Căn bản cũng không có phân tranh một rõ ràng chính là bọn hắn muốn cướp đoạt chúng ta quáng mạch. Liễu Thiên Huyễn nói đến phần sau, trong giọng nói cũng mang theo phẫn nộ bất mãn. An Lâm nghe được Liễu Thiên Huyễn những lời này, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, để cho Tiêu Trạch đi khi bọn hắn Long Đình nô bộc. Ha ha, bọn họ chẳng lẽ không biết Tiêu Trạch là ai học trò sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,